Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, người muốn tiếp nhận trừng phạt. Ngươi là mới tấn cấp cấp B anh hùng Human Rider a? Spring Mustachio thấy rõ người trước mặt, lập tức há to mồm, kinh hô một tiếng. Trước đó Human Rider dù sao cũng là cấp C đệ nhất anh hùng, cho nên Spring Mustachio nhiều ít đối với hắn có chút chú ý. Bất quá bởi vì trước mặt nam nhân này thực lực cùng hắn trong trí nhớ Human Rider chênh lệch quá nhiều, cho nên hắn có chút không xác định hỏi một câu. Đúng vậy, ta là mới Fubuki tổ trưởng Human Rider, là nghe được ngươi tin cầu cứu về sau tới cứu ngươi. Michiray nghe thấy lời này, hơi xoay người, nhìn về phía Spring Mustachio, nở nụ cười. Ngươi bây giờ có thể yên tâm nghỉ ngơi. Chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không để quái nhân này tổn thương đến ngươi. Thật sự chính là Human Rider. Bất quá cái này sao có thể? Rõ ràng ngay cả ta đều không phải là cái này Combo Infinity đối thủ. Một tên cấp B anh hùng, vẫn là mới tấn cấp cấp B anh hùng, đến cùng là thế nào làm được? Supreme Mustachio đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, lâm vào ngốc trệ, thất hồn lạc phách phía dưới, đặt mông ngồi dưới đất. Cùng Combo Infinity đối chiến một đoạn thời gian, hắn phi thường rõ ràng trên người rong biển là cỡ nào cứng rắn, vượt xa sắt thép. Cho dù hắn dùng ra mạnh nhất chiêu số cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở phía trên mở lỗ nhỏ. Không nghĩ tới Michiray một kích liền cắt đứt tất cả rong biển. Liền xem như S cấp anh hùng cũng bất quá như thế. Khặc khặc, lại tới một cái quấy rối anh hùng. Để ngươi biết sự lợi hại của ta. Combo Infinity nhìn thấy Michiray, phát ra cười quái dị. Đỉnh đầu đứt gãy rong biển một lần nữa tăng trưởng, bay ra ngoài, hóa thành một cái cực lớn lồng giam, đem Michiray bao phủ ở trung ương. Sắc bén rong biển biên giới đem mặt đất vạch ra từng đạo vết rách. Cẩn thận, nó rong biển phi thường sắc bén. Trông thấy một màn này, Spring Mustachio một mặt kinh hoàng, nhịn không được nhắc nhở một câu. Chết, nhưng mà... Trông thấy một màn này, Michiray biểu lộ không có chút nào biến hóa, chỉ là duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng phía dưới vung lên. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, Combo Infinity thật giống như bị xe tải ép qua, thân thể trong nháy mắt bị ép thành một chương bánh thịt. Dán tại trên mặt đất, màu đen chất lỏng văng khắp nơi, nguyên bản cứng rắn rong biển mềm nhũn rơi xuống. Một kích, liền đem Combo Infinity miểu sát. Michiray đi tới, nhìn trên mặt đất một bó lớn màu xanh lá rong biển. Sờ lên cằm, nghĩ nghĩ, nhiều như vậy rong biển không thể lãng phí. Lại mua điểm thịt, giữa trưa ăn lẩu tốt rồi. Nói chuyện, Michiray đem trên mặt đất rong biển đoàn thành một đoàn. Nhấc lên, ta không phải đang nằm mơ chứ? Spring Mustachio một mặt không tin, dùng sức dụi dụi con mắt, mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật trước mắt. Michiray đi trở về mấy bước, đi vào Spring Mustachio trước mặt, đối với hắn vươn tay, cười nói, ngươi không sao chứ? Spring Mustachio theo bản năng nắm chặt Michiray tay, như nhìn quái vật nhìn chằm chằm hắn, lắc đầu, ta không sao. Cảm ơn người đã cứu ta. Không có việc gì liền tốt. Trước mắt thành phố Z điều tra nhiệm vụ do ta cùng Fubuki phụ trách, cho nên người liền mang theo Golden Bow trở về đi. Có muốn hay không ta giúp các người gọi cái xe cứu thương? Michiray một mặt quan tâm, móc ra điện thoại. Không, không cần, chúng ta có thể đi. Spring Mustachio nuốt xuống ngoạm ăn nước, lắc đầu. Tốt, vậy ta liền mặc kệ ngươi. Michiray nhẹ gật đầu, nhìn về phía Spring Mustachio đằng sau. Tự nhiên đưa tay phải ra. Fubuki, chúng ta đi thôi. Fubuki, Spring Mustachio nghe vậy sững sờ, nghiêng đầu đi, nhìn về phía sau lưng, phát hiện sau lưng hắn cách đó không xa, đứng một tên mặc màu xanh lá váy dài, hất lên trắng như tuyết lông nhung áo khoác tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ là đứng ở nơi đó liền tản ra cường đại khí chàng. Bất quá không biết vì sao, mang trên mặt nhàn nhạt hồng nhuận, xem ra có chút không hiểu thẹn thùng. Hai cái hẹp dài con ngươi đang lườm Michiray, lóe ra lửa giận, thật sự chính là Fubuki, cái kia đáng sợ S cấp vị thứ hai muội muội. Spring Mustachio trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới vừa rồi Michiray giống như nâng lên một cái gì mới Fubuki tổ. Lập tức nói thầm, nghe nói Fubuki tại cấp B anh hùng bên trong có được một cái cực lớn phái phiệt. Giống như liền kêu cái gì Fubuki tổ, cái này Milman Rider hẳn là mới gia nhập trong đó thành viên đi. Trong lòng vừa sinh ra loại ý nghĩ này, Supreme Mustachio đã nhìn thấy Fubuki từ bên cạnh hắn chậm rãi đi qua. Đi tới Michiray bên cạnh, đem tay trái tự nhiên mà vậy vươn, khoác lên Michiray trên tay phải, cái này không thể tưởng tượng một màn để Spring Mustachio trừng to mắt. Hẳn là Milman Rider không phải Fubuki dưới tay, mà là tình lữ, bất quá, chỉ là nắm tay mà thôi. Cần phải có cái gì cái khác ngụ ý, dù sao cái kia thế nhưng là Tatsumaki muội muội, bê tổ bên trong tuyệt đối nữ vương. Làm sao có coi trọng một tên cấp B ở cuối xe anh hùng đâu? Spring Mustachio lắc đầu, tự giễu cười một tiếng, ám đạo mình cả nghĩ quá rồi. Michiray cầm thổi tuyết kiều non tay, nhìn xem nàng như lục bảo thạch, đôi mắt bên trong tràn ngập bất mãn cùng tức giận. Khóe miệng hơi dương lên, bởi vì ta vừa vặn nói qua không cho Fubuki buông ra tay của ta. Ta lại chủ động buông lỏng ra, cho nên nàng sẽ tức giận. Điều này nói rõ tại nàng không có ý thức được tình huống dưới. Đã ngầm thừa nhận cùng ta dắt tay mới là chính xác hành vi. Như vậy tiếp xuống, nhất định phải để nàng càng rõ ràng hơn minh bạch điểm này. Trong lòng suy tư, Michiray tiến đến Fubuki bên tai, nói khẽ, rõ ràng nói để ngươi vô luận như thế nào đều không cần buông ra tay của ta. Kết quả ngươi nhưng không có làm được. Lá gan thật to lớn đâu. Ngươi nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Ngươi đơn giản quá không nói sửa lại. Rõ ràng là ngươi chủ động buông tay ra. Còn muốn trách ta. Fubuki hung hăng trợn mắt nhìn Michiray liếc mắt. Trong lời nói mang theo tương đối lớn oán khí. Sau đó hỏi một câu. Cái gì trừng phạt? Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết. Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Đi. Michiray trong lòng cảm thán một tiếng, buông ra cầm Fubuki bàn tay tay phải, nắm ở trên eo nhỏ của nàng, nói khẽ, tiếp xuống, thẳng đến tìm tới chỗ ở mới thôi. Chúng ta đều muốn như thế đi đường, nếu như ngươi làm không được lời nói, liền đem nhận càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Bị Michiray đụng vào thân eo, Fubuki thân thể lập tức cứng ngắc. Nhưng không có phản kháng, ngược lại thở sâu, âm thanh run rẩy lấy nói ra. Ta đã biết, nói ra lời này thời điểm, Fubuki cảm giác buồng tim của mình, bịch bịch, nhảy loạn. Loại cảm giác này cùng lần trước Michiray tại phòng bếp ôm nàng thời điểm đồng dạng. Nàng không biết mình là làm sao vậy, cũng rõ ràng chính mình cần phải cự tuyệt Michiray mệnh lệnh. Nhưng là thân thể của nàng lại đối với nàng loại ý nghĩ này nghiêm trọng kháng nghị. Thậm chí nội tâm của nàng bên trong, còn có như vậy một tia đối với càng trừng phạt nghiêm khắc mong đợi. Ảo giác, nhất định cảm giác ta bị sai, đều là bởi vì Mumon Kun hắn quá mạnh, ta không có cách nào phản kháng hắn mới có thể dạng này. Hơn nữa đây chỉ là một loại trừng phạt, chỉ thế thôi. Ở trong lòng tự an ủi mình, Fubuki động tác cứng ngắc cùng Michiray cùng một chỗ cất bước. Chậm rãi rời đi, lưu lại sau lưng, trong gió xốc xếch Spring Mustachio. Ngoặc kép, đây tuyệt đối là tình lữ đi. Liền một tên cấp B ở cuối xe anh hùng, thực lực đều vượt xa ta, còn ngâm được anh hùng hiệp hội đẹp nhất hai đóa hoa tỉ muội một trong. Đến tột cùng là ta già vẫn là thời đại thay đổi. Nhìn xem đi xa Michiray, Spring Mustachio trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Theo bản năng ngồi quỳ chân trên mặt đất, lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Uy, là anh hùng hiệp hội tổng bộ sao? Ta cảm thấy ta không có tư cách làm cấp A anh hùng. Vẫn là cho ta triệu hồi cấp B đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.